Tam vương gia đẹp lòng quay lại nói với nhà vua, khải tấu thánh thượng, hạ thần xin nhận võ Trạng Nguyên về Đông Sường. Nhà vua tuổi đã hơn thất tuần, tính tình nhu nhược nên rất nể vì hoàng đệ, ngài lập tức truyền tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuộc thi, Phó Cao Tiêu trở lại Tư Dinh Hình Bộ Thượng Thư chờ lệnh gọi đến Đông Sường. Trong những ngày này, Phó Thượng Thơ đã bảo tiểu thơ Phó Quân Ngọc cùng hai nữ tỳ đưa Phó Cao Tiêu đi thưởng ngoạn những thắng cảnh trong kinh. Càng gần gũi nhau, Phó Quân Ngọc càng thương yêu say đắm vị hôn phu. Đôi mắt nàng nhìn chàng đắm đuối và cúi đầu e thẹn khi chàng nhìn lại. Từ siêu lần đầu tiếp xúc với một khuê nữ đài các, lòng chàng không khỏi xao xuyến. Nhưng nghĩ đến người đang nằm trong cánh rừng hoang, chàng chợt nghe tim mình lạnh giá. Giữa tháng 3 Tam Vương ra cho người đến triệu kiến tân võ Trạng. Phó Cao Tiêu vội khăn áo chỉnh tề đi theo. Bản doanh của Đông Sường là một tòa trang viện đồ sộ nằm cách cấm cung 3 dặm. Trước cửa không có chiêu bài nhưng cả đế đô đều biết đến nơi này. Con đường trước cửa Đông Sường vắng vẻ vì ai cũng muốn tránh, chẳng muốn đi ngang. Sau bức tường cao hơn trượng là những tòa nhà lạnh lẽo. Đã có hàng ngàn người được đưa vào mà không bao giờ trở ra nữa. Tam Vương ra tiếp kiến Phó Cao Tiêu trong một tòa tiểu viện giống như hàng trăm cái khác. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn gỗ xếp đầu sách vở và vài chiếc ghế. Phó Cao Tiêu thi đại lễ Tam Vương ra xua tay. Ta cũng là người học võ nên không chuộng nghi lễ. Tân võ Trạng cứ ngồi. Cao Tiêu an tọa, nghiêm nghị chờ nghe lệnh. Tam Vương ra đi lại trước bàn dài, đột nhiên lão dừng lại, nhìn thẳng vào mặt họ Phó hỏi. 10 năm trước phụ thân ngươi là Phó Dân Nam đã chết vì sự sai lầm của Đông Sường. Việc ấy ngươi nghĩ thế nào? Tử Siêu không được học hành chu đáo. Chàng chỉ đọc những quyển sách mà cửu công Lê Long Tiêu để lại, trong ấy đương nhiên có rất nhiều sách của Nho giáo. Một trong những điều chàng nhập tâm nhất chính là thái độ vô khả, vô bất khả của Khổng Tử. Đối với ngài, chẳng điều gì cuồng sinh thể làm và cũng chẳng có điều gì không thể làm. Ngài chỉ làm những gì hợp với đạo trung dung. Này Tam Vương ra âm mưu xoán nghịch gây cảnh binh đao khói lửa, di hai đến hàng vạn bách tính Trung Hoa, Tử Siêu đã quyết vì Lê Thứ mà trừ họa nên không từ nan bất cứ thủ đoạn nào. Chàng nghiêm nghị trả lời. Khải tấu vương ra, nếu thần còn ôm mối hận kia thì đã xin nhận một chức quan nhỏ ở huyện phủ nào đó. Tiêu này ôm chí lớn tựa chim bằng bay hàng vạn dặm, há vì một chút tiểu tiết mà chịu chôn vùi tài năng ở chốn thôn dã hay sao? Làm thân trượng phu mà không có tham vọng mong gì làm nên nghiệp lớn. Tam vương ra khoan khoái bật cười khanh khách. Hảo trượng phu, người xứng đáng làm thủ hạ của bổn vương ra vậy. Từ siêu sụp xuống lạy tạ. Thần nguyện đem thân khuyển mã phò tá bậc minh chủ. Tam vương ra đỡ chàng dậy, phủ dụ. Đông Sưởng vừa khuyết một chân đường chủ. 3 ngày nữa ngươi trở lại đây trình diện tứ vị đường chủ kia rồi nhận chức. Tử Siêu, Phó Cao Tiêu trở lại Dinh Hình Bộ Thượng Thư, báo lại tình hình với biểu thúc. Lão vuốt râu nói, Tam Vương gia là người nhiều tham vọng. Này Tiêu Nhi đối đáp như vậy là rất đắc sách. Có điều khi gần gũi lão ta phải luôn cẩn thận như đang chơi với hồ dữ vậy. Chàng cúi đầu vâng dạ, vào hậu viện gặp U Linh chân nhân và Khuất Nham Tuyền. Chàng kể xong mọi chuyện liền hỏi lại họ Khuất. Anh em đã tìm ra chỗ trú ngụ của Kim Tiền Hội hay chưa? Bẩm môn chủ, bọn chúng ở trong một trang viện rộng lớn gần của Bắc. Việc canh phòng rất cần mật nên thuộc hạ không vào trong được. Tử Siêu cười bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần giám sát chặt chẽ là được. Với cương vị đường chủ Đông Sưởng, trước sau gì ta cũng đến đấy một cách đường chính. À, tổng số các cao thủ của môn phái Nga Mi Côn Luân và cái bang đến Bắc Kinh là bao nhiêu? Bẩm môn chủ, chỉ độ 200 người nhưng đều là tay kiệt xuất, bản doanh của họ đặt tại nông trại ngoại thành. Cả Thông Triệt Hòa Thượng cũng đã đến Bắc Kinh. Từ siêu gật gù hỏi thêm, trinh sát của bổn môn có thấy Vân Chi và Mục Quỳnh Hương ra ngoài hay không? Thưa, không, 3 người bàn bạc một lúc U Linh chân nhân và Khuất Nham Tuyền theo lối sau ra khỏi Dinh Hình Bộ Thượng Thư. Từ siêu còn lại một mình, chàng ôn luyện công phu Vô Ảnh Đao Pháp và Bách Bộ Thần Quyền. 2 tuyệt học này chàng đã thuộc lòng khẩu quyết từ hôm ở Mai Hoa Cốc. Sau khi uống thiên niên hà thủ ô, trí lực của chàng trở nên tinh minh và cường kiện hơn bội phần. Chỉ thoáng đọc qua là đã nhớ không sót một chữ. Chàng lại có căn bản về võ học nên chỉ trong 3 ngày đã tinh thông 2 loại công phu. Phó Quân Ngọc không dám quấy nhiễu chàng, chỉ ngồi ghế đá trong công viên xem chàng luyện võ. Cạnh bên là một rổ trái cây ngon ngọt và khăn sạch. Nàng âm thầm đóng vai một người hiền phụ chăm sóc cho phu tướng. Từ siêu vì ái ngại nên rất ít lời, nào ngờ Phó Quân Ngọc lại yêu mến đức tính ấy. Nàng là người trầm lặng thiên về cuộc sống nội tâm, rất ghét những kẻ ba hoa nhiều lời. Chàng cảm nhận được mối tình tha thiết của nàng trong từng ánh mắt nụ cười.